Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, tháng, Vương Đông tung hoành, không kiêng nể gì cả tỏa ra đại tu vi, hiệu suất chém giết quá nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền có gần 20 vị chủng liên nhất trọng tu sĩ bị đánh giết. Này tiểu hoàng đế có gì đó quái lạ, mọi người cùng nhau xông lên a. Hắn hiện tại cứ như vậy mạnh, lại cho hắn thời gian, chỉ sợ không cần trăm năm chúng ta liền lại nhìn không đến hy vọng. Bên trên, cho dù chết cũng phải đem hắn cho bóp chết rơi. Thiên Cương không thể lại xuất hiện cái thứ hai Vương Huyền Thương. 70-80 vị chủng liên tồn tại cùng một chỗ vây khốn đi qua, đem Vương Đông lôi cuốn tại ở giữa, các loại thần thông bảo thuật dung hội vì một đoàn, hóa thành một đầu thương lam to lớn yêu lang, hướng phía Vương Đông đạp xuống móng vuốt. Bệ hạ cẩn thận a. Hộ giá, các ngươi bọn này đạp nát. Thiên Cương quần thần đều là quá sợ hãi, nhưng muốn cứu viện cũng không có khả năng. Bởi vì nếu như không phải Vương Đông tới cường thế chu sát mà đại lượng chủng liên lại dẫn đi nhiều người như vậy, bọn hắn đã sớm lạc bại bị giết. Dù sao số lượng chênh lệch quá nhiều, giờ phút này cũng đều là đang khổ cực trèo trống, từng cái không ngừng phun máu, thỉnh thoảng còn tại bay tứ tung. Nhờ có Vương Đông cho thất phẩm đỉnh phong linh khí, mới có thể để cho bọn hắn còn có thể chống đỡ thêm. Ca ca, Tiểu Ngọc Nhi đỏ ngầu cả mắt, cây gậy phía trên bốc cháy lên kim sắc liệt hỏa, tề thiên 108 côn lập tức đập xuống, hắc kim màu sắc ngập trời, cái kia chủng liên nhị trọng viên mãn quân đoàn trưởng đều bị đánh phun máu. Bất quá hắn vẫn là thiêu đốt huyết khí tác chiến, cưỡng ép dây dưa kéo lại Tiểu Ngọc Nhi cùng Lão Quy, để bọn hắn không thể trợ giúp. Hừ, các ngươi chẳng lẽ coi là ăn chắc chấm sao? Chấm, Cửu Mũ Chi Tôn, Tử Kim Chư Thần Thiên. Vương Đông đem hết toàn lực chống ra Tử Kim Chư Thần Thiên. 3000 chư thần đồng thời xuất thủ, ngăn trở cái kia đại lang móng vuốt. To lớn yêu lang ngửa mặt lên trời thét dài, cùng 3000 chư thần dập dờn ra vô số gợn sóng. Đây không có khả năng. Một mình hắn vậy mà chặn tất cả chúng ta toàn lực tiến công. Không có cái gì không thể nào. Vương Đông tại ho ra máu, nhưng chiến ý lại dâng trào đến cực hạn. Hồng Mông Chi Vương, giết. Vương Đông đệ nhị đại át chủ bài xuất hiện. Lần này xuất hiện vẫn là tấm kia đầy trời mặt to. Chỉ bất quá ngưng thật quá nhiều. Tử kim sắc trong con mắt để lộ ra tôn quý cùng lạnh lùng. Một trương miệng rộng phun ra vô số xiềng xích, những này xiềng xích mỗi một cây mũi nhọn đều sắc bén như kiếm, rầm rầm rung động thanh thúy sáng tỏ, tại sét đánh không kịp bưng tai trong một chớp mắt xuyên thủng tất cả mọi người. 70-80 vị chủng liên tu sĩ bị toàn bộ đâm xuyên qua trái tim. Long thần tế đàn, Vương Đông lại lần nữa tế ra long thần tế đàn. Oanh chấn chủ tất cả mọi người, chát đao hoành không, tất cả mọi người bị đánh giết. Toàn bộ thương khung bên trong cũng vì đó một cái yên tĩnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, một cái ỷ vào trận pháp chi lực mới kéo lên tu vi tiểu bối. Vậy mà tuyệt cảnh đại phản sát, một người tiêu diệt toàn bộ, liền ngay cả thiên lang đại đế đều cảm thấy lá gan rung động. Nhất thời tâm tình khuấy động, bị Tôn Hải nắm lấy cơ hội hung hăng đánh một quyền. Gia luật thiên hạ tấm kia gương mặt đẹp trai lập tức sưng lên. Vị hoàng đế này giận dữ, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần ứng đối cường địch. Chiến, Vương Đông mặc dù tại phun máu, nhưng thương thế lại tại cấp tốc khôi phục. Hắn xông tới, tiếp tục triển khai rảo sát. Hồng Mông Chi Vương khuôn mặt hóa thành một nắm đấm, một quyền xuống dưới 3-5 cái chủng liên tồn tại liền bị đánh thành thịt nát. tiểu súc sinh, ngươi mơ tưởng quát tháo. Một vị trùng liên nhị trọng thiên lang vũ hầu ngăn tại trước mặt. Trong tay một thanh như bạch ngọc trường kiếm, kiếm quang thủy triều đồng dạng hướng phía Vương Đông mà đến. Vừa đối mặt chính là mấy chục vạn kiếm. Đinh đinh đang đang, Vương Đông co ngón tay bắn liền, cũng là mấy chục vạn chỉ, mỗi một chỉ đều đối mặt một đạo kiếm quang. Mấy chục vạn chiêu về sau, Vương Đông năm ngón tay toàn bộ đứt gãy. Mà cái kia một thanh ngọc chất linh kiếm cũng sụp đổ thành mấy chục phiến. Vương Đông ngực bỗng nhiên toát ra một con tử kim nắm đấm. Nắm lấy một chương chư thần đồ quyển vung mạnh lên, cái kia vũ hầu liền bị phong nhập trong đó. Đồ quyển đột nhiên một cái phấn chấn, cái kia vũ hầu một tiếng hét thảm liền mệnh về hoàng tuyền. Tháng, trùng liên nhị trọng thiên cũng không phải đối thủ, bị Vương Đông giữa trời đánh giết. Tiểu nha đầu, bá gia vây khốn cái này ngốc gà, ngươi cho hắn một kích chí mạng. Bá gia gầm thét, ngũ hành đại mê cung, hào quang năm màu đồng thời xuất hiện, ẩn ẩn có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân tiếng kêu truyền đến. Năm đoàn quang mang tương hỗ nhu hòa, hóa thành một cái cùng loại bàn cờ cổ quái đồ vật, đem cái kia quân đoàn trưởng cho bao phủ trong đó. Đây chính là lão quy mượn nhờ pháp bảo chi lực ngưng luyện ra. Ngũ hành chuyển luân có được số chi không rõ biến hóa. Cái kia quân đoàn trưởng vậy mà thật bị nhốt rồi, cùng không có đầu con ruồi đồng dạng loạn truyền, chính là ra không được. Tề thiên đệ nhị côn, Tiểu Ngọc Nhi hai tay ôm cây gậy, nhảy dựng lên đập mạnh, một gậy xuống dưới cái kia trên một đường thẳng cái gì đều tiêu tán. Xuất hiện một đảo vạn trượng sâu ngàn dặm dài hố to. Cực đại bàn cờ đã sụp đổ, cái kia quân đoàn lên não túi nổ tung, thân thể không đầu trùng điệp quỳ trên mặt đất, sau đó hướng phía trước vô lực bổ nhào. Oanh, lão quy toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, hắn lại lần nữa phá quan, thần hải bát trọng thiên, hắn là cảnh giới rơi xuống về sau trùng tu, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng tôi luyện, liền có thể không có chút nào đột phá bình cảnh. Mà Tiểu Ngọc Nhi chỗ tốt cũng không nhỏ, bên người ẩn ẩn có hoa sen hư ảnh, xem bộ dáng là sắp đột phá đến chủng liên cảnh giới. Dám vây công ca ca ta, các ngươi đều là người xấu. Tiểu Ngọc Nhi mang theo cây gậy xông đi lên, chính là một trận hung mãnh công kích. Mười mấy cái chủng liên nhất trọng tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà lại là xương cốt đứt gãy. Hiện tại Tiểu Ngọc Nhi chiến lực tại chủng liên nhị trọng bên trong cũng là đứng đầu nhất, chính là tam trọng thậm chí đều có thể chống lại. Nàng vừa gia nhập chiến cuộc, nguyên bản nghiêng thiên bình ngay tại chậm rãi bị phù chính tới. Vương Đông, ngươi phải chết. Lang thần nộ, một vị chủng liên nhị trọng đỉnh phong tồn tại lao đến, bên người có ngũ thải linh quang hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa cự lang, hé miệng hướng phía Vương Đông liền cắn tới. Vương Đông một chân đạp đất, dẫm hư không két két rung động như thấu kính đồng dạng vỡ ra. Mênh mông tử kim dòng lũ mênh mông cuồn cuộn mà đến, kéo dài vạn dặm, hiu hiu hiu bao lấy cái kia cự lang bốn cái móng vuốt. Đột nhiên kéo một phát, cái kia yêu lang gào lên thê thảm, động tác liền chậm. Mà tử kim đại dương mênh mông bên trong một điểm quang mang chợt hiện, nhìn như nhỏ bé Vương Đông nghịch không mà lên, một quyền liền đập vào cái kia yêu lang cái cằm hài bên trên. Một quyền này quá kinh khủng, đã dung nạp Vương Đông tinh khí thần tất cả lực lượng, là đỉnh phong một quyền. Cái kia yêu lang cổ vang lên kèn kẹt, toàn bộ đầu cho bị đá bay bóng ra, hướng phía đằng sau đột nhiên xoay tròn, cuối cùng thậm chí đập vào trên lưng, toàn bộ cổ đều đoạn mất, xương cốt đều bị kéo ra cơ hồ tán loạn, thần thông cơ hồ bị phá. Vị kia vũ hầu nhận lấy dẫn dắt, một ngụm máu liền phun tới. Trước mắt hắn mờ thời điểm bên tai nghe được một tiếng vang trầm, cái kia yêu lang đầu bị xé nứt một cái lỗ hổng lớn. Chờ con mắt khôi phục thanh minh thời điểm, liền thấy được cái kia cấp tốc tiếp cận đồng thời phóng đại lưỡi đao. Đao thật là nhanh, cái kia vũ hầu thấy được cổ của mình, cũng nhìn thấy mình đứt gãy vòng eo. Một cái đầu bay ra ngoài, một đao phân hai, hắn bị Vương Đông chém thành ba đoạn, chết tại hư không bên trong. Sư tử hống, thiên lang khiếu nguyệt, đại nhật đông thăng, sư hoàng, yêu nguyệt, cung chủ, kim diệc đồng thời xuất kích, diễn hóa nhật nguyệt tề thiên. Sư hoàng gầm thét vỡ vụn sơn hà, nhưng mà không có ích lợi gì. Địch nhân của bọn hắn là hai vị chủng liên tam trọng vương hầu. Phốc, ba người thần thông bị nghiền nát, liền xem như dùng hết hết thảy cũng không là đối thủ. Trực tiếp bay ngang ra ngoài, khí tức lập tức rơi xuống, từng cái bị trọng thương, xương cốt đều đoạn mất, ngũ tạng lục phủ càng là xuất hiện vết rạn. Đi chết đi, hắc vương thương. Một vị áo đen vương hầu cầm trong tay một cây trường thương, hướng về phía ba người cùng sinh tử điểm ra, từng cái vòng xoáy bên trong chui ra mũi thương đến, phong mang tất lộ. Ba người này chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lăng lệ khí cơ cho bao phủ lại, chớp liên tục cơ hội trốn đều không có, tử vong đang ở trước mắt. Bất quá tử vong cũng không có giáng lâm, một cái thanh niên xuất hiện, cực kỳ nguy cấp chặn công kích, kia là Vương Đông, mấy vị đằng sau đi nghỉ ngơi chữa thương đi, hai cái này đầu chó liền giao cho trẫm. Khá lắm Vương Đông, bổn vương không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa mình tới cửa, vừa vặn tiễn ngươi về Tây Thiên. Áo đen vương hầu một thương liền đâm xuống dưới, xuyên phá trùng điệp không gian, chỉ ở một cái chớp mắt, đang Vương Đông đưa tay liền chặn một thương kia, bàn tay của mình bị đâm xuyên, thanh trường thương kia đâm tới bờ vai của hắn bên trong. Bất quá lại bị thiên truy bách luyện xương cốt chặn lại, trong thời gian ngắn rút ra không được. Áo đen vương hầu biến sắc, nhưng bên cạnh hắn tóc đỏ nam tử lại ầm vang ra chiêu. Một đầu hỏa diễm mãnh hổ chạy tới, dẫn dắt hỏa diễm lượn lờ tầng tầng sao trời, thanh thế dọa người. Hồng Mông Chi Vương, Tử Kim Chư Thần Thiên, hai đại thần thông đồng thời thi triển, che chắn sao trời cùng hỏa diễm mãnh hổ. Vương Đông mi tâm bộc phát ngọc chất quang mang, trực tiếp đâm xuyên đến tóc đỏ nam tử cùng nam tử áo đen thức hải bên trong. Ngao ngao a, cả hai đồng thời phát ra rú thảm, che lấy đầu liền bắt đầu lăn lộn đầy đất. Kia là Vương Đông Ngọc Kinh in và phát hành uy, hai ngọn núi mạch rơi xuống, nện mặc vào bọn hắn thức hải, cơ hồ nghiền nát thần thức, thất khiếu bên trong đều đang chảy máu. Đây là có chuyện gì? Hắn đến cùng làm cái gì? Để hai vị đại nhân đồng thời gặp trọng thương, chẳng lẽ là yêu pháp? Thấy cảnh này, thật nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên. Vương Đông lại một thanh túm ra trường thương đến, đem cái kia áo đen vương hầu trực tiếp đâm chết, chuyển tay hoành vung mạnh, liền cùng rút mì sợi đồng dạng đem tóc đỏ vương hầu cho đánh bay ra ngoài. Tên kia còn tại hư không bên trong lăn lộn đâu, linh hồn tổn thương, đau thấu tim gan. Vương Đông cực nhanh đồng dạng vọt tới, một thương liền muốn đem nó đóng đinh. Tu muốn thương tổn vương gia nhà ta, dừng tay, tiểu xúc sinh, hai vị chủng liên giết tới đây, một vị nhất trọng, một vị nhị trọng, liên hợp xuất kích muốn đánh giết Vương Đông. Vương Đông chẳng hề làm gì, chỉ là nhìn bọn hắn một chút, sau đó hai người này ánh mắt bỗng nhiên nổ tung, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống đại địa, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Yêu pháp, là yêu pháp. Cách hắn xa một chút, tiểu tử này quá tà tính. Càng nhiều người sợ hãi, điên cuồng lui lại, không dám tới gần Vương Đông bên người. Vương Đông cười nhạo một tiếng, không trở ngại chút nào liền đâm mặc vào cái kia tóc đỏ nam tử đan điền. Sau đó lại đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Đến tận đây, Thiên Lang đế quốc năm vị chủng liên tam trọng cường giả, cũng chỉ còn lại có một vị, chính là tôn này theo quân thừa tướng. Vương Đông quay người, hướng phía hắn liền giết tới. Vừa mới một phen xung phong, Thiên Lang chủng liên cao thủ số lượng đã không đủ 200. Trong đó đại lượng đều là nhất trọng thiên. Vương Đông ven đường hướng về phía bọn hắn thi triển Ngọc Kinh Ấn. Mi tâm quang mang lóe lên, lập tức liền có mấy người vẫn lạc. Đây quả thực thật là đáng sợ. Những này Thiên Lang tu sĩ đều không sợ chết, nhưng sợ chính là ngay cả mình cũng không biết là chết như thế nào hạ tràng. Đến mười mấy người thứ tự vẫn lạc, bọn hắn tiếng lòng đều nhanh đứt đoạn, sinh ra ý sợ hãi cùng thoái ý. Tiểu Ngọc Nhi còn tại xuất thủ, Tề Thiên Côn đã có thể thi triển đến thứ ba côn. Mỗi một côn đều có một tôn địa ngục thần ma xuất hiện, cũng là hầu tử hình tượng, đập nát thiên địa, chủng liên nhị trọng cũng so với nàng giết mấy cái. Trên mặt đất đại quân truy kích 8 triệu dặm, Thiên Lang đại quân cơ hồ bị rào sát hầu như không còn. Chỉ còn lại có mấy trăm vạn người chạy nhanh, đã không thấy bóng dáng. Về phần những cái kia yêu lang, cũng chỉ còn lại rải rác một đám lang vương. Quân đội chi chiến, thiên cương đại thắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.